Tổng Giám đốc, đừng tới đây. Chương 122. Giành lại, gocchuyenaudio.com. Edit, V.O. Có lẽ vì Bạch Thận Ngôn đặc biệt hỏi thăm, những lần quay kế tiếp đều vô cùng thuận lợi. Mặc dù Cố Yên Nhi không vừa mắt cô, nhiều nhất cũng chỉ chừng cô. Còn không tới mức thật sự muốn làm chuyện xấu. Cứ như vậy Thịnh Thiên Kim thuận lợi quay xong bộ phim Thành Thích Khách. Sau đó, là các loại chế tác hậu kỳ. Có lẽ cuộc sống bây giờ, vô cùng thuận lợi lại thỏa mãn. Sự oán hận của cô đối với mấy người Thịnh Cát An cũng biến mất một ít. Dù sao, cô càng hận, càng tỏ vẻ cô càng để ý. Biết bọn họ thật sự không thể trở thành người một nhà, tâm tình Thịnh Thiên Kim lại thoải mái. Về phần di sản bị bọn họ cướp đi, Thịnh Thiên Kim suy nghĩ cả đêm, quyết định bàn với Bạch Thận Ngôn. Bạch Thận Ngôn nghe xong, vuốt đầu cô nói với cô chuyện này, anh sẽ xử lý, bảo cô đừng lo. Có sự hứa hẹn của Bạch Thận Ngôn, cả người Thịnh Thiên Kim cũng thoải mái hơn. Khoảng thời gian tiếp theo, cô trải qua vui vẻ lại phong phú. Cho đến một ngày, Bạch Thận Ngôn nói với cô chuyện nhà họ Thịnh đã làm gần xong rồi. Chỉ cần cô trở về tiến hành ký tên xác nhận lần cuối, là có thể nhận lại di sản thuộc về cô. Lúc Bạch Thận Ngôn nói với cô, giọng điệu vô cùng thoải mái. Nhưng, trong lòng Thịnh Thiên Kim hiểu rõ, y làm những chuyện này, chắc chắn cũng gánh vác áp lực và nguy hiểm cực lớn. Nhưng y không nói gì với cô, chỉ một mình cản lại tất cả nguy hiểm. Thịnh Thiên Kim xin công ty nghỉ, sau đó đi cùng Bạch Thận Ngôn về Kinh Thành. Lúc máy bay hạ xuống, cô đi ra sân bay, nhìn tất cả quen thuộc lại xa lạ trước mắt, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ, sự chật vật mà cô rời khỏi Kinh Thành lúc trước. Cô cho rằng, cho dù lại trở về cũng phải vài năm sau. Nhưng không nghĩ tới dưới sự giúp đỡ của Bạch Thận Ngôn, chưa tới một năm cô lại đặt chân về đây. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xa xa. Ông nội con đã về. Ông thấy không, mặc dù lúc trước Bạch Thận Ngôn đã chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi. Nhưng, dù sao thế lực của tập đoàn Thịnh Thế ở Kinh Thành không nhỏ, cho dù ông nội để lại di sản cho cô, Dayang Dan Li của Widun V. O cũng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa tất cả mọi chuyện phức tạp. Cho dù là Bạch Thận Ngôn, đến Kinh Thành, vẫn cần giao thiệp. Rất nhiều chuyện, Thịnh Thiên Kim cũng không giúp được gì. Cho nên, cô chỉ có thể cố gắng khiến bản thân mình không gây thêm phiền. Cứ như vậy chuyện đàm phán sắp kết thúc, trong lúc đó cho dù là Thịnh Cát An hay là Hồ Điệp Nhi cũng muốn gặp mặt cô, lén kết thúc chuyện này. Hẳn là bọn họ cũng nhận ra, Bạch Thận Ngôn chẳng phải một nhân vật có thể dễ dàng đối phó, còn vô cùng khó giải quyết. Vài lần bày tỏ liên lạc, sau đó Thịnh Thiên Kim đồng ý gặp Thịnh Cát An. Bởi vì Thịnh Cát An nói trong điện thoại có vài chuyện về ông nội, muốn nói với cô. Ban đầu cô hơi do dự. Thịnh Cát An còn nói, là về vài chuyện đầu tư ở công ty lúc ông nội còn sống. Trong đó, đề cập đến một vài khu đầu tư, một khi công khai, danh tiếng của Thịnh Thế và ông nội sẽ bị hủy. Thịnh Thiên Kim không biết sự thật giả trong lời ông ta. Nhưng tương tự cô cũng không dám đánh cược danh dự của ông nội được. Cô tin tưởng cách làm người của ông nội, nhưng Thịnh Thế là đế quốc buôn bán khổng lồ, nếu trong đó thật sự đề cập. Cô do dự, sau đó quyết định gặp Thịnh Cát An. Trước khi đi cô nghĩ có nên, gocchuyenaudio.com, nói với Bạch Thận Ngôn không? Nhưng, ngộ nhỡ Thịnh Cát An lừa cô, vậy thì không chỉ làm hại đến danh dự của ông nội. Cho nên, cũng nhắn lại cho Bạch Thận Ngôn, sau đó đi gặp mặt. Cách chương.